Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 625 giúp người nhặt xác đâu tương đương. Cầu phấn hồng, vô hạn cầu tương đương. 150 người, một cái không ít, một cái cũng không nhiều lắm. Kiểm nghiệm thành tích trước sau là tự mình ý nguyện. Ai lên trước ai trước kiểm nghiệm, ở đây người. Phần lớn nhìn xem những người khác, đại ly run rẩy trên người quần áo. Cùng Tập Thanh Y gặp thoáng qua, dường như một chút đều không quen thuộc bộ dáng. Trên người quần áo bị nàng dùng nguyên lực thúc dục làm. Đi vào Diệp Tử Thanh những người này trước mặt, nói vài câu, mọi người, đó là nhìn về phía Ngự Nhiên bên kia, một chút tới rồi khảo hạch là lúc. Đại ly liền không hề là tiêu điểm, đây là tất nhiên, bởi vì mặt bắc bên này. Nhất dẫn nhân chú mục vẫn là Lâm Giang Tiên bọn họ những người này. Đại ly ánh mắt siêu tầm bán sau, cũng ở bọn họ trên người đình rơi xuống hạ. Chẳng qua, từ trước kia nhìn đến Lâm Giang Tiên, cùng hiện tại nhìn đến Lâm Giang Tiên, đều là một loại cảm giác. Thanh thanh sảng sảng bạch đậu hủ, bạch y, mỹ nhân, thực tiên nhân, đây là Lâm Giang Tiên. Phiêu phiêu dục tiên đến giây tiếp theo dường như là có thể thuận gió trở lại. Bình tĩnh tự nhiên đến động đất tới hắn cũng có thể hồi một tiếng Nga tương đương, dường như liền không có gì. Có thể làm hắn trên mặt đổi màu dường như cấm dục. Đối, người này cũng là cho người một loại cực độ cấm dục cảm giác, chẳng qua đại ly cái loại này là ma. Đạo thượng lãnh khốc vô tình cấm dục, nhân ra lại là thượng thiện nhược thủy cấm dục, không ở một cái phong cách nội, bĩu môi. Đại ly rút về ánh mắt. Một bên hỏi bên sườn Diệp Tử Thanh, tỷ, những người này đều lộng đi lên nhiều ít cá, người biết đến không? Người nói những người này, là hỏi Tập Thanh Y, ... ngạch, không phải nàng đâu, ta cùng nàng không thân a, ta cho rằng ngươi cùng nàng là bằng hữu đâu. Nàng như vậy xinh đẹp. Diệp Tử Thanh lời này, rất là nghiền ngẫm. Hiển nhiên là ở đùa giỡn chính mình tiểu biểu muội. Đại ly một di ông tiện đà cười, nói một câu nói, ta giao bằng hữu, không để bụng nàng có xinh đẹp hay không, dù sao đều không thể so với ta xinh đẹp. Ý ngoài lời, Tập Thanh Y so với ta xinh đẹp, cho nên ta cùng nàng làm không được bằng hữu. Nói nữa ngoại chi ý, thương biệt ly, hòa giải ngữ, thiên sơn mộ tuyết, hoàng, các ngươi nhóm người này người, tất cả đều so với ta xấu, cho nên mới là bằng hữu của ta. Phốc, bên cạnh các mỹ nhân đều phun, phụ cận Đường Quân Y đám người cũng vô ngữ đến trừ khóe miệng, người này như thế nào không bị mới. Sinh ra thời điểm đã bị người đánh chết, quá không khỏe, nói như vậy một phen lời nói. Đại ly quả nhiên là bị nguyên lai ngẩng cổ lấy vọng ngậm đắng nuốt cay chờ đợi nàng trở về các cô. Nương tập thể hồi phục chúng ta nhận thức sao? Ở đại ly bị vô tình ghét bỏ thời điểm, Ngự Nhiên bên này đã bắt đầu chuẩn bị hết thảy. Ngự Nhiên ánh mắt đảo qua, như thế nào? Không ai dám cái thứ nhất đi lên. Nàng vừa mới vừa nói, đó là lại bồi thêm một câu. Dũng khí cũng là một cái cân nhắc tiêu chuẩn, ta trước tới, trực tiếp chạy ra mười mấy hán tử. Nhằm phía kiểm nghiệm quan phía trước, đại ly đám người. Hán tử nhóm, các ngươi muốn hay không như vậy không tiết tháo. Lấy ra các ngươi tham nói cá. Từng điều tới, chúng ta đến kiểm tra tham nói cá cá văn. Xác định chúng nó tuổi tác, kiểm nghiệm quan thong thả ung dung nói, này những hán tử quả nhiên một. Đám mở ra tay, từ nhẫn không gian nội trảo ra cá, tham nói cá phịch vùng vẫy cái đuôi. Bọt nước văng khắp nơi, một cái, hai điều, 100 năm, 200 năm, một bên người. Có người yên lặng nhìn đếm, có người không chút để ý, có người hồn không thèm để ý, bởi vì này mười mấy người cũng không xem như nhiều xuất sắc nhân vật. Tựa hồ là cầm hào phòng mặt sau nhân vật. Này đối với chúc hào phòng trở lên người không có đinh điểm lực hấp dẫn, cho nên bọn họ bình tĩnh. Thật sự, không quá một hồi. Những người này thành tích liền ra tới, Cao Chí Vượng. Hỏa hệ, 500 năm, Lâm Sau Mới. Thủy hệ, 700 năm, Trương Đức Lâm. Hỏa hệ, 600 năm, đều không ngoại lệ. trực tiếp báo ra thành tích ba người đều ở ngàn năm dưới. Cái này làm cho mặt khác 11 cá nhân trái tim run rẩy, 500 năm, 800 năm, 400 năm, thậm chí còn có 4 cái 300 năm cùng 2 cái 200 năm. Đương nhiên, nhất hố cha vẫn là một cái được đến 100 mùa mang tích trung niên nam tử. Người này biểu tình cũng không tính quá khổ sở, tựa hồ cũng coi như là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ở nghe được kiểm nghiệm quan báo ra bản thân tên sau, hắn chỉ là nhếch miệng cười, nói, tuy rằng kém như vậy thành tích còn như vậy chủ động cái thứ nhất chạy ra là có chút xấu hổ. Bất quá ta tưởng có ta lót đế, đại gia tổng nên sẽ không đến phiên kém cỏi nhất kia một cái đi. Người này cũng là thiệt tình thành ý sang sàng, bất quá có người phát hiện thực lực của hắn kỳ thật cũng không kém. Cũng là cầm hào phòng bên kia người, như thế nào sẽ thành tích kém như vậy? Theo bản năng, không ít người đem ánh mắt đầu hướng về phía đại ly nơi này, kia gì? Bởi vì cần câu bị hủy mà không thể không ngưng hẳn khảo hạch ngươi. Có cái gì tưởng nói không? Đại ly nhìn về phía cái này nam tử. Đối với hắn trắng ra cùng lạc quan vẫn là thập phần thưởng thức. Đó là cười nói. Xem ra vị này ca ca vận khí so với ta còn kém một ít. Rốt cuộc ta không có cần câu kia hội. Còn có một cái 300 năm cá tới này xem như tự diễu đâu vẫn là tự diễu đâu. Hàn mũi tên nghe vậy đó là cười lạnh. Phụ họa một câu. Đúng vậy. Còn có 300 năm a, vốn định nhìn đến đại ly biến sắc mặt. Lại nhìn đến nàng lộ ra tươi cười, một câu cũng không có. Liền một cái rất sâu tươi cười, sâu đến làm hàn mũi tên đánh một cái run run. Đó là không dám hé răng. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận tâm tư. Đó là chiều trong một góc cười ha hả truyền âm hỏi. Xác định nàng vô pháp được đến mặt khác tham nói cá. Cười ha hả đối với đại ly trở về trạng thái vẫn là có chút băn khoăn. Bất quá hắn thập phần khẳng định không có cần câu người muốn bắt đến tham nói cá quả thực là người. Si nói mộng, lão đại từng có trắc nghiệm, mất đi cần câu sau. Muốn hấp dẫn đến tham nói cá. Chính là lấy hắn thiên phú cũng rất là miễn cưỡng. Nhiều nhất hấp dẫn đến một hai chỉ 100 năm tham nói cá. Huống chi là cái này đại ly. Còn nữa, nàng lúc ấy nơi thủy vực còn đã xảy ra nghịch lưu. Muốn hấp dẫn đến tham nói cá càng là không có khả năng. Ngươi còn có cái gì lo lắng? Đốn cười, cười ha hà có chút bất mãn đắc đạo. Từ Kỳ Sơn quán thái độ liền có thể xem ra tới đối nàng sinh tử một chút cũng không nóng nảy. Có thể thấy được nàng khẳng định là tồn tại. Nếu là tồn tại, sao có thể không trở lại? Như thế nào giống như ngươi sợ hãi dường như? Hàn mũi tên thật sự ngượng ngùng nói hắn là bị đánh sợ, liền tính là lâm nói. Đối đại ly phía trước bùng nổ vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhìn kỹ một hồi, cảm thấy nữ nhân này không có đinh điểm khảo 300 năm thành tích quể oải cảm. Chẳng lẽ là mặt khác có điều thu hoạch, nhưng là cũng không có khả năng a lâm nói ánh mắt từ đại ly trên người xẹt qua. Nhìn về phía mặt khác một chỗ địa phương, đại ly kỳ thật giờ phút này cũng ở theo hắn ánh mắt nhìn. Lại, chỉ nhìn đến ở một góc, có quỷ khuyết chờ rất nhiều bất phàm cường giả, là trong đó một cái sao. Chỉ huy những người này mấy độ đối nàng ra tay, sẽ là bọn họ chung một cái. Giang Xuyên, quỷ khuyết, hành sơn nhạc, hắc y phục cái kia, một Diệp Tiêu Tương truyền âm một câu làm đại ly sửng. Sốt cái gì? Ta phía trước xem qua ở ngươi vào nước nơi đó. Hắn mang theo hàn mũi tên hai người thu hồi bọn họ cần câu, đại ly vừa nghe. Đó là liếc cái kia hắc y nhân liếc mắt một cái. Người này, nàng nhưng thật ra nghe nói qua, lãnh thấy huyết, vòng thứ nhất thiên phú xếp hạng thứ 9 cường đại. Nhân vật, xưa nay lấy lãnh khốc sát khí cùng kiếm thuật nổi danh, luân thực lực. Đêm đó đích xác có khả năng là hắn ra tay cứu đi cười ha hả, chỉ là một Diệp Tiêu Tương như thế nào sẽ, người lúc ấy ở đây. Đại ly kinh ngạc hỏi, một Diệp Tiêu Tương mặc một hồi. Hồi, không cẩn thận đi ngang qua. Sau lại, nga ta hiểu, chẳng lẽ cũng là thế nàng tìm thi đi. Người đây là cái gì ngữ khí? Người biết cái gì? Một Diệp Tiêu Tương lạnh ngữ khí. Nhàn nhạt nói. Ta chỉ là thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp ngươi nhặt xác thôi. Rốt cuộc ta ăn qua ngươi hai bữa cơm là có thể giúp ta nhặt xác. Nếu tam bữa cơm, phía trước kia buổi tối ngươi bị tập kích sát, cũng là hắn ra tay. Nếu là như thế, ngươi hiện tại còn không phải đối thủ. Lãnh thấy huyết, ba ngày trước là lúc, ta nghe nói qua hắn cùng Hành Sơn Nhạc ra tay. Chẳng phân biệt trên dưới, một Diệp Tiêu Tương người này. Cho dù là ngượng ngùng, cũng có thể thong dong nói sang chuyện khác. Cho dù là nói sang chuyện khác, cũng có thể thực đáng tin cậy đến đứng đắn nói chuyện phiếm, Hành Sơn Nhạc. Đại Ly qua lại nhìn quét này hai người. Giây lát, nhướng mày buồn bã nói. Người như thế nào biết ta không phải bọn họ đối thủ? Nếu là có thể địch, người kia buổi tối liền sẽ không như thế chật vật kia buổi tối. Người nói chính là ta không cẩn thận sờ đến ngươi kia buổi tối. Bang, trực tiếp treo truyền âm, Đại Ly nghiêng mắt liền nhìn đến bên kia một Diệp Tiêu Tương lạnh lùng. Chừng lại đây liếc mắt một cái, trong lòng mừng rỡ. Trên mặt đó là cũng cười, thoạt nhìn. Ngươi giống như lại tức đến nàng. Nàng cũng coi như là cực kỳ có tâm. Cùng ngươi bất quá vài lần chi duyên. Ân, còn có hai chén cơm. Liền ở ngươi gặp chuyện lúc sau chạy tới nhìn. Nếu không phải như thế, ta còn không biết đối với ngươi ra tay chính là hàn mũi tên hai người kia, Diệp Tử Thanh dựa vào. Phía sau đại thạch đầu, ánh mắt là ở phía trước đệ nhị sóng thí nghiệm thành tích người. Lại không có gì tiêu cự, có vẻ không chút để ý, bất quá nhìn đến Đại Ly lập tức muốn khoe khoang lên bộ dáng. Đó là nhướng mày. Bất quá lường trước cũng chỉ là muốn đi thế ngươi nhặt xác. Kỳ thật chúng ta những người này cũng rất nghĩ tới đi. Nhưng là suy nghĩ một chút không có gì thời gian. Đó là làm ngươi trước phao hảo. Lường trước phao cái mấy ngày cũng sẽ không lạn. Nhiều lắm bệnh phù vài vòng. Chọc cái động phóng phóng thủy là được. Ngươi đây là ta biểu tỷ sao? Nhung dã bám vào người đi. Kỳ thật đi. Một người giá trị liền thể hiện ở nàng sau khi chết có phải hay không có người giúp nàng nhặt xác. Có bao nhiêu người giúp nàng nhặt xác? Đại Ly lạnh lạnh nói. Một bên ánh mắt đảo qua ở đây những người này, câu hồn mặt mày. Môi đỏ Trương Khải tùy tiện. Lang thang mà cười. Chư vị các cô nương sẽ thay ta nhặt xác. Đã chứng minh con người của ta rất có mị lực không cần quá yêu ta a, nhan sắc yêu diễm mà tuyệt. Xác người. Cười mà lưu luyến, nhấp mà không tuyên, mi mắt cong cong tựa liên diễm, thông cốt lưu chuyển đến tiếng lòng, đây là chết không biết xấu hổ Đại Ly, thương biệt ly đám người. Trong lúc nhất thời có chút xem lăng, chính là cách đó không xa đứng ở dưới tàng cây Hàm Đan Huyền Dạ cũng là trao mày, cái này Đại Ly có. Biết hay không nàng như thế bộ dáng thời điểm, là thật thật không giống một nhân loại, quá yêu. Chưa xong còn tiếp, PS. Lại là tạp ở đệ 21 danh. Muốn hay không như vậy suy. Đại gia cấp điểm lực hảo không? Có phấn hồng. Cấp một chút đi nhìn xem có thể hay không tiến trước 20 làm ơn lạc. Hết chương.